Chương 1843, Nữ quan 43. Nội môn Sài Thành Trung hôn mê bất tỉnh, ngoài cửa, một thân tử y Sài Thành Lích đang đứng ở cửa miệng, ngửa đầu nhìn trên trời ánh trăng, vẻ mặt lạnh túc. Với hắn mà nói cái hầu phủ này trong có quá nhiều ký ức là không tốt đẹp, nhưng là có quá nhiều tốt đẹp ký ức. Cùng mẫu thân cùng một chỗ ký ức đã mơ hồ, Sài Thành Lích chỉ nhớ rõ mẫu thân nhất là thích xem ánh trăng, mỗi đêm đều sẽ mang theo mình ở trong viện ngắm trăng. Tổ mẫu cũng thích ngắm trăng, chỉ là tổ mẫu chỉ thích ánh trăng viên mãn thời điểm, cho nên mỗi đến trăng tròn ngày, tổ mẫu liền sẽ ở trong sân bày một bàn mỹ thực, sau đó mang theo chính mình cùng nhau ngắm trăng. Hôm nay ánh trăng lại lớn lại tròn, là trăng tròn, thanh lanh ánh trăng sáng rơi xuống dưới, mang đến dịu dịu mang. Sài Thành Lích ngửa đầu, nhắm hai mắt lại, dựa theo Bạch Song Song chỉ bảo hắn phương pháp, hấp thu ánh trăng sáng trung tinh hoa. Linh Lung cùng Thanh Âm lúc đi ra, liền nhìn đến tuấn mỹ tử y quý công tử tắm rửa tại ánh trăng sáng bên trong, trong thoáng chốc không giống lệ quỷ, đến giống tiên quân hạ phàm dáng vẻ. Cảm ứng được Linh Lung cùng Thanh Âm đi ra, Sài Thành Lích mở mắt ra quay người lại, ánh mắt dừng ở Linh Lung trong lòng bàn tay, nơi nào là đã biến thành bình thường thai nhi dáng vẻ tiểu nhân. Sài Thanh Lích vung tay lên, hai cổ hắc khí liền từ Linh Lung cùng Thanh Âm hồn thể trong bừng lên, bị Sài Thanh Lích thu hồi đến trong thân thể của mình. Linh Lung cùng Thanh Âm cùng nhau hướng về Sài Thanh Lích doanh doanh hạ bái, Thanh Âm, Linh Lung, cảm ơn công tử đối ta hai người vươn tay ra giúp đỡ. Linh Lung cùng Thanh Âm tuy rằng chết thảm, nhưng chết đi hoàn khí không đủ, cũng không thể trở thành lệ quỷ, tuy rằng hai người đều là gián tiếp bị Sài Thành Trung hại chết, nhưng là thời đại này nô tài mệnh tiện. Chẳng những là những người khác cho là như thế, ngay cả làm nô tài mình cũng cho là như thế. Cho nên Linh Lung cùng Thanh Âm cũng giống vậy, tuy rằng chết không cam lòng, lại cũng cho là mình bất quá bị người mua đến nô tỳ, mệnh như con kiến, chết cũng chỉ là chết vô ích, thế cho nên oan khí không đủ, không thể trở thành lệ quỷ. Nhưng là Linh Lung trong cơ thể đứa nhỏ lại bất đồng, Linh Lung là cái rất đơn thuần cô nương, nàng tỉnh tỉnh mê mê thành Sài Thành Trung người. Căn bản cũng không biết cái gì là mang thai. Mãi cho đến hơn 4 tháng đã bụng lớn, mới bị Sài Thành Trung phát hiện Linh Lung mang thai, cũng là bởi vì Linh Lung mang thai bị phát hiện thời gian muộn, thêm Linh Lung chính mình thân thể cũng không thế nào tốt, một tê mạnh mẽ dược đi xuống, lúc này mới một xác hai mạng. Linh Lung chết thời điểm, đứa nhỏ đã 4 tháng rồi, thân thể phát dục hoàn toàn, đã có sinh mệnh, linh hồn cũng đã vào ở trong đó, bị nạo thai quá trình, thai nhi là phi thường thống khổ. Mà mẫu thân ở nơi này quá trình tử vong sở sinh ra hoán khí cũng toàn bộ bị thai nhi hấp thu, thế cho nên Linh Lung chết đi, hài tử của nàng biến thành quỷ hài tử, bị hoán khí chìm nhiễm không thể luân hồi, bị thụ tra tấn không được giải thoát. Thanh Âm cùng Linh Lung là trước sau chấn chết, hai cái cô nương khi còn sống quan hệ cũng rất tốt, chết đi Thanh Âm cũng không muốn đi đầu thai, nàng so Linh Lung càng dữ dội hơn tính, cũng chết càng thảm liệt. Chết đi Thanh Âm muốn xem đến Sài Thành Trung có báo ứng, cho nên vẫn tại An Bình Hầu Phủ bồi hồi không đi, thuận tiện giúp Linh Lung cùng nhau chiếu cố hài tử của nàng. Thời gian lâu dài, đối với này một đứa trẻ, Thanh Âm cũng có mâu thân đồng dạng cảm giác. Sài Thanh Lích vốn là nghĩ chính mình động thủ trả thù Sài Thành Trung, nhưng là hắn thấy được Linh Lung đứa nhỏ. Sài Thanh Lích đi theo Bạch Song Song bên người, Bạch Song Song thường ngày cũng thường xuyên sẽ xử lý một ít gặp phải quỷ vật tác loạn sự tình. Hắn theo đã thấy nhiều, cũng tính kiến thức rộng rãi. Hắn nhìn đến cái này không sinh ra liền chịu đủ thống khổ tiểu thai nhi, trong lúc nhất thời tâm sinh thương xót, muốn giúp hắn một chút, liền đem mình lực lượng mượn cho Linh Lung cùng Thanh Âm một bộ phận. Đứa nhỏ này gặp hết thể thống khổ đều là vì chết quá thảm, lại hấp thu mẫu thân oán hận, bị gấp hai oán hận tra tấn, chỉ có đem những này oán hận phản hồi cho oán hận đầu nguồn mới có thể đạt được giải thoát. Mà cái này oán hận đầu nguồn, chính là Sài Thành Trung. Bởi vì Sài Thành Trung là tạo thành đây hết thể bi kịch kẻ cầm đầu, chỉ cần đem oan khí đều rót vào đến Sài Thành Trung trong cơ thể, Linh Lung đứa nhỏ liền có thể giải thoát. Hiện tại đứa nhỏ đã giải thoát, Sài Thành Trung trong thân thể tràn đầy quá nhiều oan khí, miệng vết thương vĩnh viễn cũng sẽ không tốt, tương lai chắc chắn sẽ không dễ chịu, Linh Lung cùng Thanh Âm cũng liền buông trong lòng chấp niệm, chuẩn bị mang theo đứa nhỏ cùng đi luân hồi. Linh Lung cùng Thanh Âm sau khi rời khỏi, Sài Thanh Lích tiến vào phòng, nhìn trên xà nhà còn hôn mê Sài Thành Trung, khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, người hôn mê rồi vô tri vô giác có ý gì. Sài Thanh Lích đối Sài Thành Trung nhẹ nhàng thổi một hơi lãnh khí đi qua, kia lãnh khí chui vào Sài Thành Trung trong thân thể, Đông lạnh Sài Thành Trung dùng mình một cái, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Sài Thành Trung tỉnh lại sau, phát hiện trong phòng đã một mảnh bình tĩnh, không có linh lung cùng thanh âm, cũng không có cái kia tiểu quỷ, xem lên đến cùng ngày thường trong không có gì khác nhau. Sài Thành Trung đánh giá chung quanh một vòng, lui tại trên xà nhà đợi nửa ngày, xác định an toàn sau, mới chịu đựng toàn thân đau đớn, run rẩy từ trên xà nhà bỏ xuống dưới. Trước An Bình Hầu phẫn nộ đến cực điểm, rút Sài Thành Trung thời điểm ngoại trừ theo bản năng tránh đi mặt, toàn thân trên dưới đều là qua loa rút, dẫn đến Sài Thành Trung trên người roi tổn thương trải rộng toàn thân. Giờ phút này không có nữ quỷ đe dọa, tinh thần có chút trầm tĩnh lại, Sài Thành Trung chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ là không đau. Sài Thành Trung nhìn nhìn bị máu tươi nhuộm đỏ quần áo, biết mình vết thương trên người hẳn là đều nứt ra. Người tới à, mau tới người, ta miệng vết thương nứt ra, người tới, cho ta đổi dược, mau tới người. Sài Thành Trung hô vài tiếng, nhưng là bên ngoài cũng không có người lên tiếng trả lời. Sài Thành Trung gian nan đứng lên, đi đến cạnh cửa bắt đầu gõ cửa. An Bình Hầu cho Sài Thành Trung cấm túc lệnh rất nghiêm, ngoại trừ trong phòng, nơi nào đều không được Sài Thành Trung đi. Còn phải người nhìn xem Sài Thành Trung, một ngày ba bữa đều có người đưa, cái bô cũng có người thanh lý, chính là không được Sài Thành Trung rời phòng. Sài Thành Trung biết bên ngoài có người canh chừng, lúc này mới kêu người, ngay từ đầu bên ngoài không có người lên tiếng trả lời. Sài Thành Trung chỉ làm những người này là bị phụ thân đã phân phó, không được cùng hắn đáp lời. Cho nên Sài Thành Trung tiếp tục vỗ môn hô to, có người hay không, ta không có nói dối, trên người ta miệng vết thương thật sự nứt ra, các ngươi cho ta kêu cái lang trung đến cho ta đổi dược, ta không ra ngoài. Nhưng là vẫn không có thanh âm, Sài Thành Trung lúc này mới phát giác không đúng kỉnh, hắn cẩn thận nghiêng tai đi nghe, phát hiện bên ngoài đâu chỉ là không có người thanh âm, liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều không có. Sài Thành Trung thích nuôi quắc quắc. Trong viện sát bên trèo tường treo một loạt quắc quắc lồng sắt, trời vừa tối tranh cãi ầm ĩ rất, dưới mái hiên cũng có hai cái lồng chim, bên trong là Sài Thành Trung nuôi hai con chim hỏa mi. Cái này hai con hỏa mi cũng không phải an tĩnh tính tình, không có việc gì liền thích líu díu gọi, Sài Thành Trung giấc ngủ chất lượng tốt, không để ý quắc quắc cùng hỏa mi phát ra về điểm này tạc âm. Nhưng là hiện tại rõ ràng đã là buổi tối, nhưng không có bất kỳ quắc quắc thanh âm, cũng không có tiếng chim hót. An tĩnh không bình thường, Sài Thành Trung tâm lộn bột một chút. Đến lúc này Sài Thành Trung đã nghĩ đến, hắn cho rằng đã an toàn, kỳ thật cũng không phải, kia hai cái nữ quỷ có lẽ không có rời đi, chỉ là núp vào, tiếp tục đe dọa hắn, nhìn hắn thất kinh dáng vẻ.